Chương 1658, cường giả tề tụ. Trương Tắc Niên làm sao có thể nghĩ đến, nữ nhân này, lại có thể thật sự sẽ là đệ tử cung lão. Nếu sớm biết được Diệp Hoản Hoản là đệ tử cung lão, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện trêu chọc cung lão. Vị học viên này, thật là đệ tử của ngài nam nhân cầm đầu hội chấp pháp, nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, thần sắc hơi có chút kinh ngạc. Còn cần ta lặp lại lần nữa à? Cung lão nhìn chằm chằm nam nhân, ngữ khí lãnh đạm thờ ơ. Cung lão, ta không phải là cái ý này. Nam nhân cầm đầu hội chấp pháp lắc đầu một cái, như là còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng cuối cùng không có mở miệng. Nhưng, cho dù Diệp Hoản Hoản là đệ tử cung lão, làm ra trốn tránh sự việc, chỉ sợ cũng khó mà bảo toàn. Coi như là đệ tử trưởng lão, làm ra chuyện như thế, như cũng khó thoát học viện trách phạt. Giờ phút này, một mực không mở miệng Mạnh Khả, mặt không biểu tình lên tiếng. Nghe lời nói này, cung lão cái kia lãnh đạm thờ ơ như băng ánh mắt, trong nháy mắt rơi vào trên người Mạnh Khả. Tiểu bối, ngươi là đang cùng ta nói chuyện à? Bị cung lão lạnh lùng nhìn chăm chú, Mạnh Khả chân mày hơi hơi nhíu lên, phảng phất có một tòa núi cao đặt ở trên người của mình, ngay cả thở hơi thở đều có chút khó khăn. Ha ha, bỗng nhiên trong lúc đó, một vị khắc kim bảo lão giả chậm rãi đi đến đây, đi tới bên người Mạnh Khả. Nhìn thấy kim bảo lão giả, Mạnh Khả thần sắc hơi đổi, liền vội vàng hành lễ ôm quyền, sư phụ. Gặp qua trưởng lão Lôi Hạ nhìn thấy kim bảo lão giả hiện thân, hội chấp pháp mọi người cùng Trương Đạt chờ, liền vội vàng hành lễ. Nhất là Trương Đạt, ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Vị này trưởng lão Lôi Hạ, cũng là thân là học viện Xích Diễm tứ đại trưởng lão một trong, càng là đối thủ một mất một còn của cung lão. Năm đó, Nhiếp Vô Ưu mất tích sau, Nhiếp Linh Lung gia nhập học viện Xích Diễm, chính là bái nhập vị này trưởng lão Lôi Hạ môn hạ, cũng ở trong sự chỉ điểm của trưởng lão Lôi Hạ, tự mình phá đi Nhiếp Vô Ưu tại học viện Xích Diễm mỗi một hạng ghi chép, đem cung lão khí tới hộp máu. Nhất là tại mấy năm gần đây, trưởng lão Lôi Hạ đồ nhi, cơ hồ đều mạnh mẽ cùng cung lão đệ tử, ổn áp cung lão một đầu. Nhìn thấy Lôi Hạ xuất hiện, cung lão trong mắt hiện ra một vết ánh sáng lạnh lẽo. Hắn cùng với Lôi Hạ, từ thời thiếu niên, đồng thời gia nhập học viện lính đánh thuê Xích Diễm. Cái này Lôi Hạ, lúc còn trẻ tướng mạo anh tuấn, thân hình cao lớn, thừa dịp chính mình không ở học viện thời điểm, làm nhục ái thê của mình. Ái thê cảm thấy thẹn đối với hắn, sau đó không lâu tự sát bỏ mình. Mà Lôi Hạ lại luôn miệng nói là cung lão ái thê chủ động câu dẫn hắn học viện cùng cung lão cũng không chứng cứ, cộng thêm khi đó Lôi Hạ đã trở thành học viện Xích Diễm trụ cột, cho nên chỉ có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Hơn 20 năm trước, cung lão say rượu sau tìm Lôi Hạ báo thù, hai người buộc phát học viện Xích Diễm lúc ban đầu nội loạn, cuối cùng đã cung lão say rượu, thực lực không cách nào toàn lực phát huy mà bị thương châm rước. Cung lão, ngươi giàu gì cũng là học viện Xích Diễm tứ đại trưởng lão một trong, đồ nhi của mình không có bản lĩnh, liền đích thân ra mặt, khi dễ Lôi Mỗ đồ nhi à? Giờ phút này, Lôi Hạ liếc mắt cung lão một cái, cười lạnh mở miệng. Trưởng lão Lôi Hạ là cung lão đồ nhi trốn tránh học viện lúc này, Trương Đạt nhỏ giọng mở miệng nói. Nghe lời nói này, Lôi Hạ khỏe miệng hơi hơi dương lên, đồ nhi cung lão, ngươi vị này lính đánh thuê cấp dê đồ nhi, ngược lại có chút bản lĩnh, liền trốn tránh sự tình, cũng dám làm được. Trốn tránh chính là học viện đại kỵ, chớ nói chi trưởng lão đệ tử, cho dù là viện trưởng đệ tử, như làm trốn tránh sự việc tình, coi như viện trưởng tự mình ra mặt, cũng tuyệt đối đảm bảo chi không được. Theo cung lão cùng trưởng lão Lôi Hạ ra mặt, sự tình càng na ho càng lớn, đúng là kinh động học viện Xích Diễm rất nhiều trong cao tầng nhiệm vụ, bao gồm hội chấp pháp hội trưởng, còn có thật nhiều cao tầng trưởng lão.